Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 0, chương 430, điều tra bọn cướp. Làm xe cộ rời đi ca lần thành thời điểm, Greg đẩy ra cửa xe, Carragher, chúng ta bây giờ phải đi Samuel tiên sinh trong nhà một chuyến. Tiên sinh, chúng ta không đi, Carragher cảm thấy hôm nay Greg có chút kỳ quái. Ngừng xuống xe ngựa quay đầu hỏi thăm. Nhanh lên, ta có việc gấp. Cắt ngang Carragher. Greg đem đầu từ cửa sổ xe thu hồi lại. Hiện tại nàng đã hạ quyết tâm. Cái này cũng không xem như làm chuyện xấu. Samuel thủ đoạn hèn hạ nên được đến trừng phạt cùng giáo huấn. Hắn chỉ là tại làm việc tốt mà thôi. Xe cộ một lần nữa về tới Calan Thành. Samuel nhà ở vào Calan Thành Mông Tơ đường cái, nơi đó cư trú Hades công quốc phần lớn cao cấp quan viên. Xem như nội chính đại thần, Samuel ở chỗ này có một chỗ tương đối lớn biệt thự. Đến từ chính phủ phân phối, xuống xe, tiến lên gõ cửa, thời khắc này Greg bình tĩnh giống như là sắp bắt được con mồi liệp báo một dạng. Cả sửa lại một chút y phục. Tiến lên gõ cửa, Samuel đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho cấp dưới. Giờ phút này hắn chính cùng người nhà của mình hưởng dụng mỹ vị bữa tối. Hắn đối với hưởng thụ có 10 phần độc đáo kiến giải. Nghe được tiếng đập cửa đứng dậy mở cửa, nhìn tới cửa người tới. Samuel trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến mất, thay đổi một bộ nghiêm túc thần sắc. Nghiêm nghị nói, ta nói qua, tan ca về sau ta sẽ không xử lý bất luận cái gì công vụ. Nếu như có chuyện ngày mai sáng sớm tại phòng làm việc của ta chờ ta là được. Thật có lỗi, Samuel tiên sinh, quấy rầy ngài cùng người nhà dùng cơm. Không là công vụ, là việc tư, có người để cho ta đem phong thư này mang cho ngài. Greg đem lá thư này đẩy tới, Samuel đem phong thư nhận lấy. Thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Sau đó đóng cửa lại, về tới trước bàn cơm cùng người nhà cùng nhau tiếp tục dùng cơm. Greg nhe răng cười, lúc này hắn đến về đến trong nhà viết lên một phong cử báo tín. Sau đó chờ đợi Samuel từ trong chính đại thần vị trí bên trên xéo đi. Bữa tối kết thúc, Samuel nhớ tới lá thư này, về đến phòng bên trong mở ra phong thư. Tấm chi phiếu kia trượt xuống đi ra, một chương 500 vạn Caesar chi phiếu, dạng này thủ đoạn hắn gặp qua rất nhiều, bất quá đây là lớn nhất một chương, đối với tiền tài hắn không có bao nhiêu hứng thú, bất quá trong phong thư vẫn có cái gì, đem đồ vật bên trong rút ra, nhìn thấy trong phong thư cho, Samuel thần sắc cấp tốc biến hóa, nắm phong thư hai tay run rẩy. Bí mật của hắn tiết lộ, hắn đứng dậy cấp tốc lật nhìn mình tủ hồ sơ bên trong đồ vật đã sớm toàn bộ mất tích. Có người cầm đi liên quan tới hắn bí mật những vật kia. Cự tuyệt, mang ý nghĩa những tài liệu kia sẽ bị đưa cho Hades công quốc thứ nhất quan kiểm soát. Đến lúc đó hắn đến từ trong chính đại thần vị trí bên trên xéo đi. Thậm chí càng ngồi tù. Hắn quay đầu nhìn lấy tấm chi phiếu kia, sau cùng đem chi phiếu cùng lá thư này thu vào, đặt ở tủ hồ sơ bên trong. Bất quá hắn lo lắng nhất chính là Greg phải chăng nhìn qua phong thư này. So với chuyện này, Hoàng Cung phát sinh sự tình tựa hồ muốn nghiêm trọng hơn một số. Hades năm thế nổi điên một dạng hướng cấm vệ quân thủ lĩnh gào thét, ngu xuẩn. Ta cần áo lị văn hòa Ray chờ hai người. Mà không phải những cái này vô dụng tin tức. Cấm vệ quân thủ lĩnh câm như hến, bệ hạ. Đêm qua công chúa điện hạ kết bạn rời đi hoàng cung. Nhưng cũng không có nói rõ ràng muốn đi đâu. Chúng ta tại công chúa điện hạ gian phòng bên trong phát hiện một số cho tàn. Còn có phong thư, xem như hoàng thất một trong Adel tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Hắn chỉ nhớ rõ tiêu hủy thư mời. Lại quên đem chứa thư mời phong thư cùng nhau thiêu hủy. Phong thư là dùng Hades công quốc, một loại đặc hữu cú mèo đưa đến. Dạng này sai lầm tùy thời có thể làm cho mình bại lộ. Hades năm thế nhận lấy phong thư. Phong thư mặt ngoài rát lên một tầng bạc kim. Hades công quốc hoàng thất sử dụng phong thư đều sẽ rát lên một tầng bạc kim đến biểu dương thân phận. Ý vị này là trong hoàng thất người đem áo lị văn hòa Rachel lừa ra ngoài. Người nào sẽ làm như vậy đây? Lúc này nhất định phải dùng một điểm tin tức giả đến hướng dẫn một phen. Adele che miệng lại cả kinh kêu lên. Đó là ta sử dụng phong thư. Tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung đến Adele trên thân. Mục tiêu hoài nghi cũng biến thành Adele. Hắn đã thừa nhận phong thư là tới từ vật phẩm của nàng. Trọng yếu nhất chính là đêm hôm đó Adele cũng rời đi vương cung. Đồng thời tất cả mọi người biết, ba tỷ muội có một cái con mắt màu tím cú mèo. Con mèo này đầu ưng là duy nhất có thể tránh đi thủ vệ đem phong thư đưa vào trong hoàng cung tín sử. Hades năm thế thần sắc đồng dạng kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy chuyện này tuyệt không có khả năng. Cái thứ nhất phát hiện áo lị văn hòa Rachel không thấy người là hắn, mà lại là hắn cái thứ nhất đem tin tức nói cho chính mình. Khác nhìn ta như vậy, phong thư của ta trước mấy ngày bị mất một số. Adele lộ ra vô tội thần sắc, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, ta cũng không có nói cho người khác biết, nhất định là có người cố ý làm như vậy. Hades năm thế đương nhiên tin tưởng nữ nhi của mình, các nàng thế nhưng là thân tỷ muội. Đứng dậy đem nữ nhi ôm vào trong ngực, Adele, không có người sẽ không hoài nghi ngươi, nhất định là có người giá họa, ta sẽ đem chân chính hắc thủ bắt tới. Áo lị văn hòa Rachel hội không có chuyện gì. Sai người đem đã khóc không thành tiếng Adele đưa đi. Hades năm thế muốn nghe một chút cấm vệ quân thủ lĩnh cách nhìn. Cấm vệ quân thủ lĩnh Ica người địch trong lòng nhận là lớn nhất hoài nghi người yêu chỉ có thể là Adele. Bởi vì lá thư này phong là đầu mối duy nhất. Nhưng bây giờ nhìn lại Hades năm thế không hy vọng cấm vệ quân quá nhiều quấy rầy Adele. Càng sẽ không cho phép đem mục tiêu hoài nghi xác định tại Adele trên thân. Bệ hạ, công chúa điện hạ nói có người đánh cắp hắn một số phong thư. Điều này nói rõ có người dự mưu đã lâu, có thể là bắt cóc tống tiền. Như vậy ta muốn kiểm tra một chút Adele công chúa phòng ngủ. Hẳn là sẽ có một ít manh mối. Áo lị văn hòa Rachel tung tích không rõ. Hades năm thế nhất định phải tận lực vì điều tra sáng tạo có lợi điều kiện, các ngươi có thể điều tra trong vương cung bất kỳ địa phương nào, ta chỉ muốn nhìn thấy áo lị văn hòa Rachel an toàn trở về. Giờ phút này tin tức đã từ vương cung truyền ra, chị An sảnh quan chị An nhóm đều bị điều động, đem tinh lực đặt ở tìm kiếm áo lị văn hòa Rachel trong chuyện này. A thập chuyện lợi tạm thời bị gác lại. Chị An sảnh nhận lấy chỉ lệnh. Gián thiếp thông cáo. Chỉ cần có người cung cấp liên quan tới áo lị văn hòa Rachel bất cứ tin tức gì, đều có thể thu hoạch được 10 vạn Caesar khen thưởng. Đương nhiên, chị An sảnh đến chuẩn bị kỹ càng tùy thời cùng ý đồ bắt chẹt bọn cướp nói chuyện với nhau. Hades năm thế nguyện ý ra cái gì giá tiền đến cam đoan hai tên nữ nhi an toàn. Adele không nghĩ tới hội lưu lại chỗ sơ suất. Ngồi trong phòng, tiếp xuống hắn đến nghiêm túc suy tính một chút kế hoạch. Không thể xuất hiện vấn đề gì. Nếu như phụ thân biết hắn sở tác sở vi, hậu quả hội tương đương tàn khốc. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Con mèo kia đầu ưng là cái lỗ thủng. Chim Sơn ca, thật có lỗi, vì ta ngươi được làm ra điểm hy sinh mới được. Adele bắt lấy cú mèo, con mắt màu tím cú mèo bị bẻ gãy cổ, sau đó ném vào lò sưởi trong tường trong, đem trên mặt đất vũ mau thu thập sạch sẽ. Chỉ cần phá hư chứng cứ liên bên trong một vòng, liền có thể nhượng tất cả manh mối đều cắt ra. Ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng bước chân âm. Là cấm vệ quân thủ lĩnh Ica ngươi địch. hiện tại liên quan tới áo lị văn hòa Rachel mất tích sự tình từ vị này cấm vệ quân thủ lĩnh toàn quyền phụ trách. Nếu như vô pháp tìm tới áo lị văn hòa Rachel, hoặc là nói áo lị văn hòa Rachel chỉ có thể tìm tới thi thể. Y ca người địch biết mình hội kinh lịch cái gì? Đứng tại cửa ra vào hành lễ, công chúa điện hạ. Y ca người địch cần điều tra phòng của ngài. Adele nhìn lấy ngoài cửa y ca người địch, đỏ hồng mắt. Y ca người địch, ngươi hoài nghi ta, ngươi cho là ta là bắt cóc muội muội hung thủ. Điện hạ, ta chỉ là muốn xác nhận trộm đi phong thư ăn trộm. Cũng không có hoài nghi ý của ngài. Nếu như cái này hội thương tổn đến ngài, ta cảm thấy thật có lỗi. Y ca người địch vì tiền đồ của mình, nhất định phải làm như thế. Nhượng bộ sẽ chỉ bỏ lỡ những cái này trọng yếu manh mối. Đắc tội vị công chúa điện hạ này dù sao cũng so để cho mình thất nghiệp mạnh hơn. Adele tránh ra, y ca người địch tiến vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra bên trong căn phòng mỗi khắp ngõ ngách. Bao quát tủ quần áo cùng dưới giường, không có bất kỳ cái gì manh mối. Duy nhất khóa lại bảo hộp là không có đã kiểm tra địa phương. Công chúa điện hạ, xin ngài mở hộp ra. Adele làm theo. Y ca ngươi địch, ngươi hội vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Hắn hung tợn đe dọa vị này cấm vệ quân thủ lĩnh. Y ca ngươi địch khóe miệng co quắp động, cười khổ một tiếng. Làm bảo hộp mở ra về sau bên trong chỉ có một ít danh quý đồ trang sức, cũng không có cái gì manh mối. Hắn nhớ tới cái kia gọi là chim sơn ca, cú mèo. Có thể giờ phút này dùng để chở con mèo kia đầu ưng giá đỡ bên trên trống rỗng. Công chúa điện hạ, ta muốn thấy nhìn chim sơn ca. Chim sơn ca từ khi bọn muội muội biến mất đêm hôm đó chưa từng chờ về, ta cũng rất muốn biết nó ở nơi nào. Y ca ngươi địch nhất định sẽ giúp ta tìm tới nó đúng không? Adele thanh âm không có nửa điểm nhiệt độ, từ trong phòng rời đi. Y ca ngươi địch cái mũi ngửi thấy một số mùi cháy khét nói. Hắn muốn quay đầu hỏi thăm, nhưng môn đã bị nhốt. Nhún vai, nhìn đến tìm kiếm những đầu mối khác. Con mèo kia đầu ưng nguyên chủ nhân lại là một cái không tệ đột phá khẩu. Đương nhiên, hy vọng những cái kia bọn cướp có thể sớm một chút thả ra tin tức. Dạng này chỉ cần thanh toán tiền chuộc, liền có thể nhượng hai vị điện hạ bình an. Lo lắng nhất kết quả là bọn cướp cần cũng không phải là tiền tài, mà chính là nhân mạng. Cái này không là thế giới chân thật, mà chính là một loại nào đó huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh trong có thể tìm tới cần những tài liệu kia. Đương nhiên tại cái này loại huyễn cảnh bên trong người đồng dạng sẽ chết. Đây là làm Cybertron lớn nhất khó có thể lý giải được sự tình. Bất quá đã lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng khác nào tiếp nhận trò chơi quy tắc. Một hạng nhiệm vụ có thể đổi lấy một dạng tài liệu. Cho nên hắn liên tiếp tiếp nhận 6 loại nhiệm vụ. Cái này 6 loại nhiệm vụ nhìn độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Chí ít từ mặt chữ ý tứ nhìn lại là như thế này. Tỉ như thứ nhất dạng nhiệm vụ, vì tại phía xa hoa hồng đầm lầy ma dược sư đưa một phong thư. Bên trong ảo cảnh thế giới đồng dạng sở hữu đại lý xe, thuê 2 con ngựa, sau đó xuất phát tiến về hoa hồng đầm lầy. Cái này cần 2 ngày thời gian. Chỉ bất quá không rõ ràng ở chỗ này 2 ngày cùng hiện thực thế giới khác nhau ở chỗ nào. Có đôi khi người tựa như là biển rộng mênh mông trong phiêu bạt một chiếc thuyền con, vô pháp quyết định chính mình hướng đi, chỉ có thể bị sóng lớn thôi động, có thể đi hà phương, toàn xem vận khí. Cybertron hiện tại tựa như là như thế này một chiếc thuyền con. Bất cứ chuyện gì đều không thể từ chính mình khống chế, chỉ có thể bị người khác nắm mũi dẫn đi. Bất quá may mắn là chỉ cần không có người đem tàu thuyền lật tung, chung quy đến đại lục, vô luận là nơi nào đại lục, song chân đạp kiên cố thổ địa dù sao cũng so phiêu bạt đại hải mạnh hơn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nếu có người ý đồ lật tung tàu thuyền, hắn không ngại cùng đối phương quyết tử đấu tranh, đến bảo hộ chiếc thuyền này. Chỉ hiện tại trên chiếc thuyền này nhiều một người, là Anna, ngoại trừ Selena, hắn sở hữu mới bảo hộ mục tiêu cùng người yêu. Rất nhiều người sống chỉ là vì người bên cạnh, đây là trách nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.